Phi Tần Tranh giành sủng ái. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đông Cung theo lên, chỉ có ta và Diệu Quý Phi hai người mà thôi. Dù Hoàng hậu nương nương có mỹ mạo đến đâu, cũng không được Hoàng thượng sủng ái. Cuối cùng vẫn là Quý Phi nương nương của chúng ta được lòng Hoàng thượng nhất. Ở ngoài cung Vị Ương, ta nghe được thị nữ của Diệu Quý Phi nói như vậy với nàng ta. Than ôi, ta đến thật không đúng lúc. Diệu Quý Phi lúc này đang trang điểm, ngoảnh lại từ cửa sổ thấy ta, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hoàng hậu nương nương an hảo, ta mỉm cười ôn hòa. Ngươi mau đứng dậy đi, trước mặt ta không cần phải khách sáo. Sức khỏe là quan trọng. Diệu Quý Phi khẽ gật đầu, ngồi xuống với sự dìu dắt của thị nữ. Ta nhìn cái bụng đã lớn của nàng, trong lòng cảm thấy không thể diễn tả thành lời. Đúng vậy, nàng đã mang thai. Đây cũng là lý do chính khiến Lý Tuấn Vân muốn phế truất ta. Có lẽ ánh mắt của ta quá đỗi cháy bỏng. Diệu Quý Phi không tự chủ mà ôm lấy bụng, nhẹ nhàng vê TV. Thực ra hôm nay bổn cung đến là có một việc muốn hỏi ý kiến của muội. Ta mới bắt đầu nói đến chính sự. Từ xưa vua chúa hậu cung giai lệ đông đúc, mục đích là để duy trì dòng dõi. Nhưng hiện tại trong hậu cung chỉ có hai ta mà thôi. Vừa nói ta vừa nhìn chằm chằm vào mặt nàng, thấy sắc mặt nàng dần dần u ám. Ta tiếp tục nói, nếu còn ở Đông Cung thì cũng không sao. Nhưng nay Thái tử Điện Hạ đã là Hoàng thượng, hậu cung nhất định phải thêm người mới. Chỉ có hậu cung thịnh vượng, ngài ở tiền triều mới có thể yên tâm trị chính. Ta khuyên can, nói là hỏi ý kiến của nàng, chẳng thà nói là để khuyên giải nàng. Quả nhiên, nghe xong lời ta nói, tâm trạng của nàng dường như không tốt lắm. Muội muội đã vào cung rồi, không ngoài dự tính sẽ phải ở lại chốn thâm cung này mãi mãi. Hoàng thượng nhất định sẽ có tam cung lục viện. Những chuyện này, khi bước chân vào Đông Cung, muội đã phải hiểu rõ hơn ai hết. Ta nhìn Diệu Quý Phi trầm ngâm hồi lâu, rồi rời khỏi cung Vị Ương. Vừa bước ra khỏi cửa cung đã nghe thấy tiếng chén trà vỡ nát. Châu Diệu Nhân vẫn còn quá trẻ, thật không giữ nổi bình tĩnh. Để không phải nghe câu nói khiến tai ta đã chai lì của Lý Tuấn Vân, ta đến thăm Thái Hậu trước khi ngài hạ triều. Từ khi Tiên Đế băng hà, Thái Hậu đã ngã bệnh, ngài luôn yêu thương ta nhất. Mỗi lần ta bị Lý Tuấn Vân ức hát, đều là ngài đứng ra giải vây và trừng phạt Lý Tuấn Vân. Sau này vào Đông Cung cũng vậy. Nghĩ kỹ lại, có lẽ đây cũng là lý do Lý Tuấn Vân không thích ta. Ha ha, ta và Thái Hậu nói chuyện rất nhiều. Chẳng qua là trong ngày đi đâu, có chuyện gì thú vị. Nhưng những điều này đối với Thái Hậu đều không mới lạ. Doanh Doanh à, con phải nhanh chóng sinh cho Hoàng thượng một hoàng tử nhé. Thái Hậu nắm tay ta, ta cảm nhận được những nếp nhăn trên tay ngài. Ta vẫn nhớ khi Tiên Đế chỉ định ta cho Lý Tuấn Vân, đôi bàn tay ấy vẫn còn mịn màng, mềm mại. Ra khỏi tẩm điện của Thái Hậu, lòng ta không yên, cho đến khi nhìn thấy Tô Công Công trước cửa cung của ta, ta mới hiểu tại sao mình lại lo lắng. Có nên trốn sang cung Vị Ương không? Hoàng hậu nương nương xin dừng bước, Hoàng thượng đã chờ lâu rồi. Tô Công Công gọi ta lại, ta đành phải miễn cưỡng bước vào. Ta thật sự không hiểu, nếu đã ghét ta thì đừng đến gặp ta, hà tất làm cho cả hai đều không thoải mái. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Ta khẽ cúi mình, nhưng thấy ngài không có ý định đáp lại, ta đành phải tự nói, thần thiếp đã bàn bạc với Thái Hậu và Diệu Quý Phi, ngày 15 tháng sau sẽ tiến hành tuyển tú. Lý Tuấn Vân vẫn ngồi đó, ánh mắt không động đậy. Lên trời rồi sao? Hoàng thượng, ta gọi ngài, trong lòng nghĩ ngài mau đi đi, ta còn phải ăn cơm nữa. Thu Linh Động, sau này ngươi không được phép đến cung Vị Ương nữa. Ngài lạnh lùng buông một câu rồi rời đi. Ngài không nói phế hậu vị của ta, Điều này khiến ta khá ngạc nhiên. Ta thích đi đâu thì đi. Ngài quản được sao? Đêm đi ngủ, ta phàn nàn với Xuân Đào. Xuân Đào chỉ hầu hạ ta nằm xuống. Vừa nói, nương nương, vị ở cung vị ương đã bị sẩy thai rồi. Cái gì? Khi nào vậy? Ta kinh ngạc hỏi. Ngay sau khi nương nương rời khỏi cung vị ương không lâu. Chắc là nàng ta yếu đuối, không chấp nhận được chuyện tuyển phi. Nương nương đừng bận tâm, chuyện này không liên quan đến nương nương. Xuân Đào an ủi ta, sợ rằng ta sẽ đổ trách nhiệm lên bản thân. Ta vốn không phải là người có đôi vai rộng như biển. Hơn nữa ta luôn tôn sùng quan điểm, trốn tránh là hèn nhát nhưng có ích, nên ta chẳng bao giờ liên kết chuyện này với bản thân. Cách chương.